9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1293 chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hân Hy có chút đau lòng cho Lục Khải Dã và Lưu Cửu Nhã, hai người họ rõ ràng rất yêu nhau nhưng lại bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu kinh doanh nên đã hiểu lầm nhau một cách sâu sắc. Lục Khải Vũ khẽ lắc đầu. Không được, em nhất định không được nói cho Lục Khải Dã biết Lưu Cửu Nhã đang ở đâu. Anh e rằng nó sẽ không kiềm chế được mà đi tìm Cửu Nhã. Nếu như để chị Bình và Thiên Nam phát hiện ra chuyện đó, công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết. Nhiều nhất là nửa tháng thôi, Lục Khải Dã cậu ấy cũng nên vì công ty mà hy sinh một chút. Mạc Hân Hy chăm chú nhìn chồng mình một lúc lâu rồi nói. Có người anh trai như anh, Lục Khải Dã cũng thật đáng thương. Lục Khải Vũ không hài lòng liền lên tiếng biện minh cho chính mình. Nó mà đáng thương sao? Anh làm anh trai nó còn đáng thương hơn đấy. Từ nhỏ tới lớn không biết anh đã chịu oan ức thay nó bao nhiêu lần rồi. Khi nó còn học trung học, nó đã lấy trộm chiếc vòng cổ kim cương mới mua của mẹ anh để theo đuổi một hoa khôi của trường rồi bị phát hiện. Bố mẹ anh đã đánh nó, thế mà nó lại nói là do anh xúi giục, nói rằng anh đã yêu cái cô hoa khôi của trường kia. Nó còn lấy ra một bức thư tình bắt chước chữ của anh, nói đó là do anh viết thư tình gửi cho cô hoa khôi của trường nó. Nghĩ đến những điều em trai mình làm trước đây, Lục Khải Vũ đến bây giờ vẫn còn có chút tức giận. Mạc Hân Hy không nhịn được liền nở một nụ cười. Thật vậy sao, nên không phải anh thật sự có ý với cô hoa khôi của trường kia đấy chứ? Lục Khải Vũ trợn mắt liếc cô một cái. Vợ à, em nghĩ cái gì thế? Anh so với Lục Khải Dã hơn kém nhau 3 tuổi, nó khi đó mới lớp 11 còn anh đã lên đại học năm thứ 2 rồi. Hơn nữa, khi đó anh đúng là không có chút hứng thú nào với phụ nữ thì làm sao có thể để ý một cô hoa khôi ở trường trung học được chứ? Trong khi đang nói chuyện, tay của Lục Khải Vũ bắt đầu không yên phận. Mạc Hân Hy giữ chặt tay anh rồi cũng chừng mắt liếc anh một cái, ông xã, hình như anh nói anh không có hứng thú với phụ nữ em. Lục Khải Vũ nhân cơ hội đó đè cô xuống giường. Anh chỉ có hứng thú với duy nhất một người thôi. Sau đó, anh cúi đầu trực tiếp hôn Mạc Hân Hy. Trong bóng tối, Mạc Hân Hy khẽ hỏi, đúng rồi, sau đó mọi chuyện thế nào? Lục Khải Vũ thở hổn hển hỏi, sau đó là chuyện gì? Là việc Khải Dã trộm chiếc vòng cổ kim cương của mẹ đấy. Mạc Hân Hy trong chuyện này lại vô cùng tò mò. Lục Khải Vũ khẽ thở dài, dừng những hành động đang làm lại, nằm xuống bên cạnh cô. Ba mẹ anh bị bức thư tình giả mạo nét chữ đó lừa và thật sự cho rằng anh theo đuổi cô hoa khôi của trường trung học đó. Bọn họ đã vô cùng phấn khích còn chạy đến trường để lén tìm hiểu người ta nữa. Nói xong, trong lời nói của người đàn ông đẹp trai họ Lục lộ rõ vẻ buồn bực. Sao cơ, Mạc Hân Hy mở một nụ cười không hiền hậu. Tại sao bố mẹ lại chạy tới trường để tìm hiểu người ta vậy? Với lối suy nghĩ của bố mẹ chồng, Mạc Hân Hy thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Lục Khải Vũ rầu rĩ nói. Bọn họ nghĩ rằng sau khi trải qua chuyện tình với Mai Huyền Hạ, anh không có hứng thú gì với bất kỳ người phụ nữ nào, bọn họ sợ khả năng tình dục của anh có vấn đề. Sau này dù anh đã giải thích rất lâu nhưng vẫn không có tác dụng. Cho nên, lần này Lục Khải Dã hy sinh một chút cũng là phải thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không đến mức làm cho nó và Lưu Cửu Nhã ly hôn mà chỉ là nửa tháng không nhìn thấy nhau thôi, như thế đã là rất hời cho nó rồi. Người đàn ông đẹp trai họ Lục nói, nhưng Lưu Cửu Nhã thật sự vô tội cách trương.